sau đó thế thân thụ giả chết. Chương 7, đã nhìn thấy hàng chính phẩm chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sinh nhật Hạ Dương, Hứa Thừa Yến dậy từ rất sớm, người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say. Hứa Thừa Yến đứng dậy, động tác thật nhẹ nhàng, mặc áo ngủ xuống giường, đi ra ban công, nhìn ánh mắt trời trên bên ngoài trông góc của ban công có đặt mấy chậu hoa. Hứa Thừa Yến tưới nước cho chúng, sau đó về phòng ngủ, thấy người đàn ông trên giường đã tỉnh. Người đàn ông ngồi ở mép giường, cầm điện thoại nhắn tin, dường như đang xử lý công việc gì đó. Nửa người trên của hắn đang ở trần, chăn quấn ở hông, lộ ra bờ lưng cường tráng, trên đó còn lưu lại mấy vết đỏ mờ do móng tay cào. Hứa Thừa Yến nhìn vết đằng sau lưng người đàn ông, đôi mắt hoa anh đào không nhịn được cong lên. Đó đều là vết do anh để lại tối qua. Hứa Thừa Yến đi đến, ngồi bên cạnh người đàn ông, đột nhiên dựa vào người hắn, duỗi tay ôm eo hắn. Tiên sinh, chúc mừng sinh nhật. Hứa Thừa Yến dựa vào người hắn, cảm nhận mùi hương chỉ thuộc về riêng người này, cảm giác vô cùng yên tâm. Người đàn ông nghiêng đầu, nhỏ giọng hỏi, không cần lên lớp sao? Hôm nay em không có tiết, có thể ở bên tiên sinh cả ngày. Hứa Thừa Yến ngẩng đầu, ánh mắt sáng lấp lánh như sao. Đột nhiên Hứa Thừa Yến nghĩ ra chuyện gì, vội buông tay ra. Tiên sinh chờ em một chút. Hứa Thừa Yến đứng dậy, đi tới ngăn kéo tủ, lấy một hộp quà đã đóng gói đẹp đẽ. Hứa Thừa Yến cầm theo hộp quà quay lại giường, đưa món quà. Quà sinh nhật, Hạ Dương nhận hộp quà mở ra thấy nên trong là đôi khuy tay áo đính đá quý màu lam. Không phải lần trước tiên sinh đã mua một bộ tây trang sao? Phối với cái này rất hợp đấy. Hứa Thừa Yến cười nói, đôi khuy này nhiều nhất cũng chỉ hơn 100 vạn, đối với một người giàu có như tiên sinh mà nói thì chẳng đáng là bao, dù sao thì những người ở trong giới thượng lưu tiện nay mua một cái áo cũng đã cả 100 vạn rồi. Kiểu dáng của khuy tay áo này anh đã mất rất lâu để chọn, tiết kiệm thật lâu để mua, là món quà tốt nhất mà anh có thể tặng. Anh chỉ là một thầy giáo dạy đàn dương cầm bình thường, còn Hạ tiên sinh lại là ông chủ đứng đầu cái vòng thượng lưu, giữa bọn họ có một sự chênh lệch rất lớn. Anh chỉ có thể cố gắng, đưa thứ tốt nhất của mình cho tiên sinh. Đôi khi anh còn cảm thấy, bản thân mình gặp được tiên sinh cũng là chuyện vô cùng may mắn rồi. Anh và tiên sinh là người của hai thế giới, đột nhiên lại tìm thấy nhau trong một ngày nào đó của 5 năm trước, sau đó càng ngày càng gần. Tiên sinh giống như một vị thần ở trên cao, xa không thể với. Thế nhưng bây giờ, vị thần này lại thuộc về anh. Hứa Thừa Yến nhìn góc nghiêng của hắn, đôi mắt hoa anh đào chứa đầy ý cười. Mà Hạ Dương nhìn hộp quà trong tay, rồi lại nghiêng đầu, vô tình đụng phải ánh mắt của người con trai. Hai người gần sát bên nhau, gần đến mức Hạ Dương còn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt hoa anh đào kia. Hô hấp như thể hòa quyện vào nhau, Hạ Dương nhìn đôi mắt người con trai, đột nhiên duỗi tay, chậm rãi cởi bỏ dây buộc vạt áo ngủ của anh. Dây buộc vừa rút ra, Hạ Dương dùng nó che đi đôi mắt hoa anh đào của người con trai, sau đó đè người lên, nhấn anh ở trên giường, một bàn tay từ từ len vào dưới lớp áo ngủ. Hứa Thừa Yến thuận tay ôm bả vai người đàn ông, đầu ngón tay một lần nữa để lại vết cào trên lưng hắn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Hứa Thừa Yến dựa vào lồng ngực người đàn ông thở dốc, khuôn mặt ửng hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Dương cởi dây che mắt cho anh, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm. Hứa Thừa Yến vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn sau chuyện vừa rồi, nằm nhoài trên giường nhắm hai mắt dần dần chìm vào giấc ngủ. Cho đến khi Hứa Thừa Yến đã là giữa trưa. Trong phòng ngủ không có ai, tiên sinh đã ra khỏi phòng. Hứa Thừa Yến đi tắm xong xuôi, mặc áo tắm dài đi vào trong phòng để quần áo, lấy một chiếc sơ mi từ tủ. Mà khi Hứa Thừa Yến đang cởi Yota A Sắc Xích Ma viết thường lại nghe được tiếng bước đến gần. Hứa Thừa Yến không quay đầu nhìn, chỉ tiếp tục thay đồ, lúc mặc áo sơ mi, vô tình đụng phải ánh mắt của người đàn ông qua gương. Hạ Dương đi tới, nhìn áo sơ mi trắng trên người anh, lại nhìn vào tủ, lấy trong ngăn một chiếc áo khoác sẫm màu đưa ra. Mặc cái này đi, Hứa Thừa Yến nghe theo cầm lấy áo khoác mặc vào. Áo khoác có màu xám nhạt của một nhãn hiệu tương đối ít tiếng tăm, do tiên sinh mua cho anh. Nói đúng ra, gần 80% quần áo trong tủ là do tiên sinh mua. Anh không phải người thích mua sắm quần áo, nhưng tiên sinh lại vô cùng thích mua cho anh, rồi còn phối đồ giúp anh nữa. Mà tiên sinh cũng có một thói quen khi mua, chỉ cần là kiểu dáng hoặc bộ đồ yêu thích tiên sinh sẽ mua tất cả các màu. Ví dụ như cái áo khoác cậu đang mặc bây giờ, trong tủ có đến 7-8 cái kiểu dáng giống vậy, tất cả đều cùng nhãn hiệu. Ngoại trừ mua quần áo, tiên sinh còn thích giúp cậu phối đồ. Chỉ cần không phải vội ra ngoài, tiên sinh đều sẽ giúp cậu chọn đồ. Hứa Thừa Yến nhìn Dương sửa lại cổ áo, lại nghĩ đến hôm nay trời nắng to, liền hỏi. Tiên sinh, mặc thế này có nóng quá không? Ban đêm nhiệt độ hạ thấp, mặc cái này là vừa. Hạ Dương đứng phía sau Hứa Thừa Yến, nhìn người con trai qua gương, cảm thấy vẫn chưa hài lòng lắm, hơi nhíu mày, lẩm bẩm. Vẫn còn thiếu gì đó? Hứa Thừa Yến cúi đầu nhìn bản thân, theo bản năng hỏi. Thiếu cái gì? Hạ Dương không trả lời, đi qua một bên, kéo ngăn tủ đựng đồ trang sức, lấy một chiếc mắt kính gọng vàng không có độ đưa ra. Hứa Thừa Yến bất đắc dĩ phải đeo cái kính lên. Anh không bị cận, nhưng hình như tiên sinh rất thích anh đeo kính, trong nhà có đủ loại kính mắt, đựng đầy hai ngăn kéo, đều do tiên sinh mua. Hứa Thừa Yến đẩy mắt kính, cười hỏi, bây giờ đã được chưa? Ừ, Hạ Dương đáp, ôm lấy anh từ phía sau, tay vô tình chạm phải chiếc đồng hồ ở trên cổ tay anh. Hứa Thừa Yến cũng để ý đến động tác của người đàn ông, nở nụ cười. Quà do tiên sinh tặng em sẽ luôn mang theo, đây là chiếc đồng hồ tiên sinh tặng anh trong dịp sinh nhật. Anh sẽ luôn mang theo. Gần tối tiệc sinh nhật mới bắt đầu, tuy nói là tiệc sinh nhật nhưng cũng không làm quá rườm rà, chỉ là gặp mặt mấy người bạn cùng nhau dùng bữa tối. Hạ Dương bao toàn bộ phòng ăn trên du thuyền, khi hai người đi vào trong thì khách cũng đã đến gần đông đủ. Hạ Dương vừa xuất hiện đã bị đám thiếu gia ở đó vây quanh. Hạ thiếu tới rồi, chúng tôi đến, mừng thọ, anh đây, Giang Lâm cũng đã lên du thuyền từ trước, sau khi nhìn thấy Hạ Dương thì vội vàng chạy tới. Anh, Giang Lâm nhìn Hứa Thừa Yến bên cạnh Hạ Dương, cười gọi. Anh dâu, cả đám người đi ra chỗ bong tàu ngoài trời cùng nhau tán gẫu. Có lẽ đều là người quen, đám thiếu gia kia không khách khí cười đùa thay nhau mời rượu Hạ Dương. Hứa Thừa Yến không uống rượu, chỉ im lặng ngồi bên cạnh Hạ Dương, tay cầm ly rượu vang đỏ. Hạ Dương dựa người vào sofa, nhàn nhã lắc nhẹ ly rượu chậm rãi uống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đám thiếu gia ở xung quanh vẫn cùng nhau rót rượu và nói chuyện. Hôm nay đã chuẩn bị cho Hạ thiếu một món quà vô cùng lớn. Đúng đúng đúng, là một niềm vui bất ngờ. Đảm bảo Hạ thiếu sẽ hài lòng. Chỉ giật cười uống một ngụm rượu, có thâm ý khác liếc nhìn Hứa Thừa Yến một cái. Hạ Dương thuận miệng hỏi, cái gì bất ngờ, mấy thiếu gia liếc mắt nhìn nhau, như thể đạt được mục đích vẫn không chịu nói. Dù sao đến lúc đó Hạ thiếu sẽ biết, Hạ Dương chỉ cười nhạt, không tiếp tục hỏi. Một lúc sau, một người trong đám nhận được tin nhắn, lập tức đứng dậy nói. Tới rồi, quà tới rồi, ai đi đón đây, để tôi cũng đi, đã lâu không thấy rồi. Mấy người thần thần bí bí, ồn ào đi ra ngoài. Có mấy nhóm khách khác không biết có chuyện gì đang xảy ra, chỉ vì tò mò mà đứng lại gần lan can để nhìn xuống dưới, muốn xem món quà. Niềm vui bất ngờ, kia là cái gì, Hứa Thừa Yến cũng bị khơi gợi tò mò, ngẩng đầu xem thử, nhưng vẫn chưa thấy. Niềm vui bất ngờ, đâu cho nên lại cụp mắt xuống, chỉ giật và Giang Lâm vẫn còn đang ngồi ở đây, không đi đón. Niềm vui bất ngờ, chỉ giật uống rượu, ánh mắt nhìn Hạ Dương và Hứa Thừa Yến một lượt, lại cợt nhả nói. Hạ thiếu không đi xem quà của mình sao? Không, Hạ Dương lạnh nhạt đáp, dường như không hứng thú lắm với điều này. Chỉ giật lại nhìn Hứa Thừa Yến bên cạnh, cười nói. Yên Yến thì sao, không đi xem à, cảm ơn đã hỏi, tôi không đi. Hứa Thừa Yến lịch sự từ chối, nhưng Giang Lâm cũng có chút tò mò, là niềm vui bất ngờ gì vậy, sao cứ ra vẻ bí mật thế, chắc nhị thiếu sẽ đoán được đấy, chỉ giật nheo mắt, hả, Giang Lâm đột nhiên không phản ứng được, mà đúng lúc này, lối vào du thuyền nổi lên tiếng động náo nhiệt. Nào nào, niềm vui bất ngờ tới rồi đây, Hứa Thừa Yến nghe được âm thanh, theo bản năng nhìn về phía đó, thấy trong đám thiếu gia kia có một người thanh niên xa lạ đi tới. Người đó nở nụ cười, đang nói gì đấy với người bên cạnh. Hứa Thừa Yến nhìn người con trai kia, đột nhiên sửng sốt. Giống, thật sự quá giống, người thanh niên kia gần như giống hệt anh. Không hẳn giống do vẻ bề ngoài, mà do phong cách ăn mặc và trang phục quá giống, ngay cả dáng người nhìn qua cũng không khác là bao. Người đó mặc một chiếc áo khoác xám đậm, đeo mắt kính, dáng vẻ tao nhã, nhìn qua vô cùng điềm đạm. Mà chiếc áo khoác đối phương mặc kiểu dáng giống hệt chiếc áo cậu đang mặc, chỉ khác vài chi tiết nhỏ, bởi vì áo khoác của hai người đến từ cùng một nhãn hiệu. Ngay cả chiếc áo đối phương mặc bên trong tủ đồ của anh cũng có một cái giống hệt. Thậm chí đến cái kính cũng tương tự nhau. Có điều quần áo của anh đều do tiên sinh chọn, mắt kính cũng do tiên sinh bảo anh đeo. Hứa Thừa Yến bắt đầu cảm thấy kỳ lạ, theo bản năng nhìn về phía Hạ Dương, lại phát hiện người đàn ông bên cạnh đang nhìn thanh niên xa lạ kia. Hứa Thừa Yến không biết phải miêu tả ánh mắt này như thế nào. Đó là ánh mắt đầy chuyên tâm, một ánh mắt nghiêm túc giống như trong mắt hắn chỉ có mỗi người thanh niên kia. Nhưng tại sao tiên sinh lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn người kia? Tay Hứa Thừa Yến hơi dùng sức siết chặt ly rượu trong tay, đột nhiên có một cảm giác lo sợ. Đó là một cảm giác xuất phát từ bản năng, Anh và người thanh niên kia giống nhau như đúc mà bây giờ, người kia còn chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của tiên sinh. Nhưng người kia, rốt cuộc là ai? Anh nhớ rõ từng người bạn bên cạnh tiên sinh, nhưng không nhớ ra người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất thì anh đi theo tiên sinh 5 năm, cho tới giờ chưa từng gặp qua. Tại sao phong cách của người này lại giống anh như vậy? Đột nhiên trong đầu Hứa Thừa Yến hiện lên một cái tên. Hứa Thừa Yến rũ mắt xuống, nhưng vẫn cố ra vẻ bình tĩnh, hỏi người đàn ông bên cạnh. Là bạn của tiên sinh sao? Trước đó anh đã cùng tiên sinh xem lại danh sách khách mời sinh nhật, anh dám khẳng định trong danh sách không có người này. Hứa Thừa Yến kiên nhẫn chờ câu trả lời, thế nhưng người đàn ông vẫn ông nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chú người kia. Mà dù người đàn ông không trả lời, Hứa Thừa Yến cũng biết đáp án. Ngay sau đó, Hứa Thừa Yến nhìn thấy người bên cạnh mình đặt ly rượu xuống, từng bước đi về phía người thanh niên xa lạ kia. Hứa Thừa Yến đứng dậy, nhìn theo bóng lưng của hắn, muốn đi theo sau. Anh cũng tiên sinh đi đến đây, cũng coi như là nửa chủ nhân, mà người thanh niên kia là khách, anh nên cùng tiên sinh đi qua chào hỏi mới phải. Nhưng không biết vì sao, đột nhiên Hứa Thừa Yến không có dũng khí, chỉ đứng im tại chỗ trơ mắt nhìn tiên sinh đi đến bên người kia. Hai người đứng chồng một chỗ, không để ý người xung quanh nói gì, như những người bạn cũ lâu ngày gặp nhau. Hạ Dương nói gì đó với người thanh niên, đối phương liền nở nụ cười. Không thể không nói, bề ngoài của người kia rất đẹp, lúc cười rộ lên đôi mắt như sáng lấp lánh vậy. Giống một tiểu thiếu gia giàu có, được bao bọc hoàn hảo, không dành chuyện đời. Hứa Thừa Yến nhìn hình ảnh đó, không hiểu sao cảm thấy thật chói mắt. Phía sau như có người đang tới gần, nhưng Hứa Thừa Yến không có tâm tư để ý đó là ai, chỉ ngây ngốc nhìn hai người kia. Mà lúc này Chỉ Giật đã đi tới bên cạnh người Hứa Thừa Yến. Yến Yến, đã nhìn thấy hàng chính phẩm chưa? Chỉ Giật cười, duỗi tay đặt lên vai Hứa Thừa Yến tựa như người bạn đang chào hỏi một cách thân mật. Nhưng trong mắt Chỉ Giật lại không có chút ý cười nào, giọng điệu mang theo ác ý, như một con rắn độc gằn từng chữ. Hàng giả mãi mãi chỉ là hàng giả. Cách chương.